Tổng tài cuồng vợ, chương 156, gan to thật đấy. Gocchuyenaudio.com. Đến ngày thi, Ngôn Tiểu Nặc dậy từ sáng sớm, tắm rửa sạch sẽ rồi ăn sáng chuẩn bị đi thi. Cô nhìn thấy Mạc Tây Quyết vừa đi chạy bộ về, trên chiếc trán hoàn mỹ như tạc tượng của anh còn lấm tấm vài giọt mồ hôi, đôi mắt đen lóe sáng, tràn đầy tinh thần nhìn vào cô. Ngôn Tiểu Nặc không hiểu sao cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, nhẹ nhàng nói. Em đi thị đây, Mạc Tây Quyết mặt đối mặt nhìn cô thấy tóc cô đã được buộc lên gọn gàng tươm tất, trên cổ còn đeo một chiếc khăn màu xanh nhạt, trong đôi mắt đen của anh liên vô thức lộ ra ý cười. Ngôn Tiểu Nặc thấy anh nhìn chằm chằm cổ của mình, khuôn mặt nhỏ trong chớp mắt đỏ bừng lên, ho nhẹ nói. Em đi đây, anh ăn sáng một mình nhé. Cô nói xong cũng không chờ Mạc Tây Quyết phản ứng lại, vội vội vàng vàng rời đi. Khi tới phòng thi, Ngôn Tiểu Nặc tìm đến chỗ của mình rồi ngồi xuống, lúc này còn 15 phút nữa mới tới giờ thi. Các sinh viên đang tranh thủ dùng bút chì viết những tờ phao hoặc đối chiếu ám hiệu với những người bàn trên bàn dưới. Ngôn Tiểu Nặc thấy mọi người đều đang bận rộn, Phó Cảnh Giao thì chưa tới, cũng không có ai để ý, cô bèn lấy điện thoại ra lướt Weibo. Từ sau lần phỏng vấn trước, fan của cô dường như có xu hướng tăng thêm, đã sắp vượt qua 10 triệu người. Có rất nhiều người gửi tin nhắn cho cô nhưng cô cũng không thể xem hết từng cái được, đa số đều là lời nhắn của fan để lại hoặc là lời mời hợp tác của bên quảng cáo. Các fan thường giục cô chăm chỉ cập nhật trạng thái. Cô thấy vậy không nhịn được liên đăng một dòng trạng thái lên Weibo, nói rằng hôm nay mình phải đi thi. Trạng thái vừa đăng, ngay lập tức các bình luận thi nhau xuất hiện. Ngôn Tiểu Nặc nhìn bình luận mỉm cười. Đa số đều chúc cô thi tốt, chắc chắn có thể thi đạt, nhưng cũng có không ít anti. Fan nói những lời không hay, Ngôn Tiểu Nặc liền cất điện thoại đi không xem nữa. Cô vừa mới cất điện thoại đi đã thấy Ngôn Huyền Cừ bước vào, thật là tình cờ, cô ta vậy mà lại ngồi ngay phía trước Ngôn Tiểu Nặc. Ngôn Tiểu Nặc cảm thấy bất lực. Chỗ ngồi do ai xếp vậy, cố ý đúng không? Ngôn Huyền Cừ lại không nghĩ như thế. Cô ta nở nụ cười rạng rỡ, thân thiết chào hỏi Ngôn Tiểu Nặc. Trùng hợp quá, em họ chị ngồi ngay phía trên em đó. Ngôn Tiểu Nặc cười nhạt. Trùng hợp thật, nụ cười của Ngôn Huyền Cừ càng trở nên sán lạn hơn. Chị mới tới đây chưa lâu, muốn mượn vở ghi chép nhưng đều không mượn được. Sắp đến giờ thi rồi, nhờ em họ quan tâm chị nhé. Ngôn Tiểu Nặc nhớ tới tin nhắn Phó Cảnh Giao gửi cho cô, biết cô ta đang nói bóng nói gió. Cô cũng không muốn tính toán nhiều với cô ta, chỉ nói. Phòng thi có quy định không thể gian lận, đôi mắt to của Ngôn Huyền Cừ chớp chớp vẻ mặt thần bí. Em xem, mọi người xung quanh ai mà không thế, kể cả giáo viên cũng nhằm một mắt mở một mắt, em sợ cái gì chứ? Buổi thi hôm nay là toàn cơ coi, toàn cơ sẽ cho phép sinh viên quay cóp ư, Ngôn Huyền Cừ thực sự coi cô là đứa ngốc à, Ngôn Tiểu Nặc cười lạnh, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười bình tĩnh. Em không có kinh nghiệm về chuyện này. Hay là chị viết lên bàn có khi còn dễ quay cóp hơn đó. Ngôn Huyền Cừ chỉ mỉm cười không nói gì. Ngôn Tiểu Nặc cũng không quan tâm cô ta, thấy Phó Cảnh Giao bước vào lập tức gọi. Cảnh Giao, tớ ở đây. Phó Cảnh Giao thấy Ngôn Tiểu Nặc vẫy tay với mình, trực tiếp lướt qua Ngôn Huyền Cừ tới ngồi bên cạnh Ngôn Tiểu Nặc hỏi cô. Chắc cậu ôn bài kỹ rồi nhỉ? Ngôn Tiểu Nặc gật đầu. Gocchuyenaudio.com. Đều ôn hết rồi, còn cậu, tớ cũng tạm tạm, Phó Cảnh Giao khẽ nói. Ngôn Huyền Cừ lúc này bỗng chen vào nói. Chị Cảnh Giao, chị cho người khác mượn vở ghi chép mà vẫn có thể ôn tập tốt, chị thật là thông minh. Cô ta nói xong liền liếc Ngôn Tiểu Nặc một cái. Ngôn Tiểu Nặc làm như không thấy, Phó Cảnh Giao ngược lại cười khẽ. Cô quá khen rồi, không có vở ghi chép thì ôn tập vất vả làm nhỉ. Còn mấy phút nữa là tới giờ thí rồi, cô có muốn xem sách một chút không? Ngôn Huyền Cừ cười ung dung. Chị Cảnh Giao không cần để ý đâu, dù sao cũng không xem hết được, chỉ bằng nói chuyện với chị một lúc. Cứ mở miệng ra là, chị Cảnh Giao, ngay cả tên của Ngôn Tiểu Nặc đều không nhắc tới. Phó Cảnh Giao nhìn đồng hồ trên cổ tay, ngẩng lên nhìn Ngôn Huyền Cừ ngại ngùng cười. Chỉ còn mấy phút nữa tôi cũng phải chuẩn bị một chút, để lần sau nói chuyện tiếp. Phó Cảnh Giao nói xong liền đứng dậy rời đi. Khi cô ấy rời đi, chiếc dây chuyền bạc từ trên người cô ấy rơi xuống, vì khá nhẹ nên cả cô ấy và Ngôn Tiểu Nặc đều không phát hiện ra. Ngôn Huyền Cừ ngược lại đã nhìn thấy, lập tức cúi xuống nhặt chiếc vòng lên nhưng không gọi Phó Cảnh Giao lại, chỉ lén lút nhét chiếc vòng vào túi, khóe môi nhếch lên một nụ cười quỷ quyệt. Tiếng chuông vang lên, mọi người ngồi vào vị trí, sẵn sàng bày binh bố trận kiên nhẫn chờ đợi toàn cơ từ ngoài cửa bước vào. Ngoại hình của toàn cơ vốn vô cùng xinh đẹp, đôi mắt đen sáng trong như băng xương đốn tim tất cả các thí sinh. Trong phút chốc cả phòng thi im phăng phắc, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Một giáo viên khác tuyên bố quy chế thi, sau đó giúp toàn cơ phát đề thi, kỳ thi chính thức bắt đầu. Ngôn Tiểu Nặc viết rất nhanh, làm bài vô cùng trôi chảy. Cô làm xong liền kiểm tra lại bài rồi ngước mắt lên nhìn Ngôn Huyền Cừ. Bóng lưng của Ngôn Huyền Cừ thẳng tắp như cây tùng, có thể thấy cô ta cũng làm bài rất thuận lợi. Ngôn Tiểu Nặc cúi đầu không quan tâm nữa. Ngôn Huyền Cừ này luôn ngoài miệng nói một đằng trong lòng nghĩ một kiểu, không biết trong đầu cô ta đang toan tính cái gì. Kiểm tra đi kiểm tra lại không phát hiện ra chỗ nào sai, Ngôn Tiểu Nặc liền muốn nộp bài trước. Cô còn muốn về nhà thiết kế tác phẩm cho giải Red Dot. Cuối cùng cô nhìn lại bài thi một lượt kiểm tra lại thông tin cá nhân cũng không có sai sót mới đứng dậy nộp bài. Vẻ mặt của Toàn Cơ không chút thay đổi, nhận lấy bài của Ngôn Tiểu Nặc. Ngôn Tiểu Nặc thấy Phó Cảnh Giao vẫn còn cặm cụi làm bài, lông mày hơi nhăn lại. Xem ra cô ấy muốn liều mạng giành học bổng quốc gia rồi. Cô lại nhìn về phía Ngôn Huyền Cừ thấy cô ta với Phó Cảnh Giao không khác nhau chút nào. Nhưng Ngôn Tiểu Nặc vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ, cô định nộp bài sớm rồi về sớm, như vậy coi như là có chuyện gì xảy ra thì cũng không liên quan đến cô. Sáng nay chỉ thi có mỗi một môn, vì vậy Ngôn Tiểu Nặc thi xong liền trực tiếp rời đi. Cô đi tới cổng trường đã thấy xe của Mạc Tây Quyết đợi sẵn ở đó. Cô hơi kinh ngạc đi tới, quả nhiên nhìn thấy Mạc Tây Quyết đang ngồi trong xe. Mạc Tây Quyết mở cửa xe ra, Ngôn Tiểu Nặc liền bước lên. Thi cử sao rồi? Mạc Tây Quyết nhẹ nhàng hỏi. Thấy em khá nhanh đó, Ngôn Tiểu Nặc cười gật đầu, cũng không tồi, hôm nay chỉ thi mỗi một môn nên thì xong em liền ra luôn. Mạc Tây Quyết vuốt vuốt tóc cô, nói, có muốn về nhà nghỉ ngơi một chút không? Ngôn Tiểu Nặc lắc đầu mỉm cười, thôi, em muốn tới lâu đài bên kia xem chút sách. Góc truyện audio.com, phòng sách ở lâu đài của Mạc Tây Quyết giống như thư viện vậy, Ngôn Tiểu Nặc chỉ mới đến một lần còn chưa xem được kỹ càng. Được, Mạc Tây Quyết lập tức đồng ý, trong mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt. Anh vẫn luôn sợ cô ám ảnh với lâu đài. Không ngờ cô lại chủ động nhắc tới. Xem ra cô đã từ từ buông bỏ những khúc mắc trước kia. Nghĩ tới đây, tâm trạng Mạc Tây Quyết lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Anh đưa tay kéo cô vào lòng. Ngón tay nghịch ngợm xoáy tròn những lọn tóc của cô. Ngôn Tiểu Nặc yên lặng ngả đầu lên vai Mạc Tây Quyết để anh tùy ý nghịch tóc mình. Mạc Tây Quyết đưa cô về lâu đài. Ngôn Tiểu Nặc nhớ ra quản gia Duy Đức vẫn đang trong thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, cô nhẹ giọng hỏi. Quản gia Duy Đức thế nào rồi? Hừ, vừa tới cửa đã hỏi thăm người đàn ông khác. Mạc Tây Quyết biết lần trước cô đến không thấy anh, ngoảnh mặt đã chạy đi thăm Duy Đức. Lần trước không nhắc nữa, nhưng hai lần liên thì không vui nổi. Ngôn Tiểu Nặc cảm thấy bất đắc dĩ nhưng cũng nhẫn nại giải thích cho anh. Quản gia Duy Đức là vì em mới bị thương, em nên đi xem mới phải. Cô nói xong không quan tâm Mạc Tây Quyết có đồng ý hay không, trực tiếp đi tới chỗ của quản gia Duy Đức. Mạc Tây Quyết nhìn bóng lưng cô không nói nên lời, không hài lòng đứng phía sau cô hét lớn. Ngôn Huyền Cừ, can em đúng là càng ngày càng to, anh chưa đồng ý đã dám đi rồi. Lời chưa nói xong, Ngôn Tiểu Nặc đã lập tức quay lại kéo tay anh, dịu dàng nói. Chúng ta cùng đi có được không? Mạc Tây Quyết trừng mắt. Anh đi thăm ông ta. Ngôn Tiểu Nặc mạnh mẽ gật đầu. Anh đi cùng em đi mà. Đôi mắt to của cô chớp chớp, hàng mi nhỏ như chiếc lông vũ quét qua trái tim anh. Mạc Tây Quyết chịu được nhất chính là vẻ mặt này của cô, ngoảnh đầu đi hừ một tiếng. Ngôn Tiểu Nặc mỉm cười kéo Mạc Tây Quyết tới chỗ của quản gia Duy Đức. Quản gia Duy Đức thấy Ngôn Tiểu Nặc và Mạc Tây Quyết cùng tới thì vô cùng kinh ngạc, vẻ mặt được sủng ái mà lo sợ. Ông ta vội vàng đứng lên nhưng lại quên mất mình đang ngồi xe lăn, suýt nữa thì té ngã. Ngôn Tiểu Nặc nhanh tay qua đỡ ông ta, vội vàng nói. Ông có sao không? Cô cẩn thận đỡ ông ta ngồi lại xe lăn, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt lạnh lùng của Mạc Tây Quyết. Quản gia Duy Đức nhìn thấy ánh mắt của Mạc Tây Quyết, rút tay ra khỏi tay Ngôn Tiểu Nặc cung kính nói. Cậu chủ cô Ngôn. Ngôn Tiểu Nặc lộ ra nụ cười thấu hiểu, lập tức hỏi. Ông đỡ nhiều chưa? Quản gia Duy Đức gật đầu cười. Tôi đã khỏe lên nhiều rồi, qua một thời gian nữa là có thể từ từ đứng lên đi lại. Mạc Tây Quyết đột nhiên lên tiếng. Nếu ông không chịu được thì cho ông thêm 2 tháng nghỉ phép nữa. Quản gia Duy Đức vô cùng kinh ngạc liếc nhìn Ngôn Tiểu Nặc đang đứng bên cạnh. Cô chỉ gật đầu khẽ cười với ông ta, Duy Đức cũng không biết nên nói gì, chỉ đành gật gật đầu. Mạc Tây Quyết nhìn một người từng vô cùng nhanh nhẹn không khéo giờ lại trở nên chậm chạp hồ đồ liên không khỏi cau mày. Quản gia Duy Đức kịp phản ứng, vội vã nói. Cảm ơn cậu chủ, cảm ơn cô Ngôn. Ngôn Tiểu Nặc lại nói vài chuyện vui vẻ, quản gia Duy Đức nghe xong tinh thần cũng tốt lên nhiều, Mạc Tây Quyết đứng bên cạnh hai người trông cứ như một bức tượng. Trong lòng cô nghĩ, lần sau phải tìm cái gì đó hay ho cho quản gia Duy Đức mới được. Ông ta chắc chắn không muốn để cho mấy nữ giúp việc phục vụ. Một người cứ không đọc sách thì lại ngồi thiền làm sao có thể khỏe lên nhanh được. gocchuyenaudio.com Cô nhìn thời gian không còn sớm nữa liền nói với quản gia Duy Đức. Ông nghỉ ngơi cho tốt nhé. Hai ngày nữa tôi lại tới thăm ông. Cách chương.